Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 552, trở lại Thịnh Khánh, 7/10, 49. 4V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Bởi vì hậu đãi điều kiện. Hơn nữa Bạch Nguyệt cùng Bạch Linh ở giữa điều tiết. An Lương dễ dàng bắt Vân Pha thôn ô khoai tây độc nhất mua sắm quyền. Cho tới cụ thể ký kết vấn đề. An Lương chuẩn bị giao cho Phùng Kiệt. Để Phùng Kiệt lại tuyển mộ một cái tài xế. Chuyên môn chạy này một chuyến đường bộ vận tải. Buổi chiều tới gần 4 giờ đúng. Bạch Nguyệt rốt cục thuyết phục Bạch Linh. Để Bạch Linh theo cùng đi ra khỏi núi lớn. Bởi vì phải rời đi nguyên nhân. Bạch Nguyệt trong nhà dự trữ gần 100 cân ô khoai tây toàn bộ tiện nghi An Lương. Sẽ bị trở về Vũ Nguyệt làm trước tuyên truyền cùng thí vận doanh. Ngoài ra còn có 3 con gà cũng bị gieo vả. Sau đó có tiếp cận 10 cân tịch xương sườn. Toàn bộ đều đóng gói trang xa mang đi. Tiếp cận 5 giờ rưỡi thời điểm. Tất cả mọi thứ mới chuẩn bị hoàn thành. Đồng thời đem 26 phòng ốc xin nhờ cho trẻ sơ sinh nhà. Cùng với Dương trưởng thôn chăm sóc. Cửa thôn vị trí. An Lương đã khởi động rồi lục địa tuần dương hạm. Bạch Nguyệt cùng Bạch Linh đang cùng các hương thân cáo biệt. Chờ đợi hai người đều ngồi lên rồi xếp sau tòa. Cao to uy mãnh lục địa tuần dương hạm chậm rãi chạy xa Vân Pha thôn. Dựa theo đạo lý tới nói ban đêm nên không đi sơn đảo. Đặc biệt cầy máy đạo tính chất sơn đảo. Nhưng lục địa tuần dương hạm trải qua qua chuyên nghiệp Việt giã cải tạo. Ở trên mui xe bố trí lượng lớn bắn đèn. Mặc dù là đêm muộn thời điểm. Những này bắn đèn có thể ung dung xua tan hắc ám. Sự thực cũng là như thế. Mới vừa 6 giờ qua. Sắc trời liền hoàn toàn tối lại. An Lương mở ra nóc xe bắn đèn. Đem trước sau khoảng chừng đều hoàn toàn rọi sáng. Hầu như giống như là ban ngày tầm nhìn điều kiện. Tiếp cận sau 3 tiếng. Lục địa tuần dương hạm rời đi sơn đảo cầy máy đảo. Đi đến nắm giữ cứng đờ mặt đường ngọn lửa hừng hực hương. Sau đó lại chạy tiếp cận một canh giờ. Mới rốt cục đến Nguyệt Thành. Lần này An Lương đã học thông minh. Hắn sớm đặt trước khách sạn. Một cái tiêu cho Bạch Nguyệt cùng Bạch Linh. Chính hắn ở giường lớn phòng. Ngày 29 tháng 12. Chủ nhật, sáng sớm hơn 7 giờ chung. Hắn tỉnh lại sau khi Bạch Nguyệt cùng Bạch Linh đã trước một bước tỉnh lại. Ba người ăn xong điểm tâm liền tiếp tục ra đi. An Lương kế hoạch ngày hôm nay buổi tối chạy tới Thiên Phủ. Ngày mai mang theo Bạch Nguyệt cùng Bạch Linh đi bệnh viện kiểm tra. Muộn nhất số 31 trở về Thịnh Khánh. Bởi vì An Lương cùng Tiểu Hồ Ly Tinh hẹn cẩn thận số 31 thời điểm. Tiểu Hồ Ly Tinh giúp hắn sinh nhật. An Lương đối với thời gian khống chế cùng quản lý càng ngày càng quen thuộc. Dường như hắn kế hoạch như thế. Bọn họ buổi tối trở về Thiên Phủ. An Lương đem Bạch Nguyệt cùng Bạch Linh đưa đến gió nam ba bên đường một bộ một phòng một sảnh nhà bên trong. Ngày thứ hai lại mang theo Bạch Linh đi bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng kết quả lại là dinh dưỡng nghiêm trọng bất lương. Đồng thời thân thể hết sức tiêu hao. Chỉ có thể dựa vào lượng lớn thời gian chậm rãi khôi phục. Kết quả như thế xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chí ít không phải trùng bệnh tật. Xét thấy Bạch Linh chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ cùng thân thể tiêu hao. An Lương cũng yên tâm chuẩn bị trở về Thịnh Khánh. Lần này An Lương liền không chuẩn bị lái Việt giã cải tạo lục địa tuần dương hạm về, hắn lái Lamborghini Urus về nhà. Đem Porsche 911 Turbos cùng Ferrari 488 Pista ở lại Thiên Phủ. An Lương thuận tiện dẫn theo 50 cân ô khoai tây về nhà. Nhà bọn họ tự nhiên ăn không hết. Nhưng An Thịnh Vũ nên muốn xuất ra đi một ít đền đáp. An Thịnh Vũ tầng thứ này nhân viên. Căn bản không để ý bình thường lễ vật. Trái lại là ô khoai tây như vậy địa phương đặc sản càng được hoan nghênh. Ngày 30 buổi chiều, An Lương thuận lợi về đến nhà. Lamborghini Urus chiếm cứ Tôn Hà đỗ xe vị. An Lương gánh 50 cân ô khoai tây về nhà. Dường như hắn suy đoán như thế. Trong nhà cùng bản không có ai. An Thịnh Vũ tất nhiên ở Tây Thành phát triển kế hoạch đại công trường. Tôn Hà nên ở kế toán sự vụ sở. Hắn phân biệt cho hai người phát ra WeChat. An Lương, cha, đêm muộn về tới dùng cơm sao, An Lương. Đồ, An Lương, ta tự mình chạy đến sáng choang sơn kéo trở về ô khoai tây. An Thịnh Vũ, An Thịnh Vũ, ta cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề. An Thịnh Vũ phi thường thời thượng gửi đi biểu tượng cảm xúc. An Thịnh Vũ, ta ngày hôm nay đêm muộn có một ván. Ngươi hỏi một chút mẹ ngươi, An Thịnh Vũ. Ta biết sáng choang sơn ô khoai tây. Những này ta đều trưng thu. Chính liền lập tức nguyên đán tiết. Thuận tiện đưa điểm địa phương đặc sản, 263. An Lương, nguyên đán tiết không phải sinh nhật của ta sao, An Thịnh Vũ. Các ngươi người trẻ tuổi sinh nhật không phải là mình giải quyết sao? An Lương một mặt dấu chấm hỏi. Dĩ nhiên là như vậy sao? Tôn Hà, ta ngày hôm nay có một cái thẩm tra nhiệm vụ. Phòng chừng muốn tăng ca đến nửa đêm. Ngươi trở về sẽ trở lại. Chính mình bên ngoài ăn cơm. An Lương, khặc khặc, ta nhắc nhở một hồi. Hậu thiên sinh nhật ta. Tôn Hà, sau đó thì sao? An Lương, trước không phải nói. Sinh nhật ta thời điểm. Cố gắng làm một bàn sao? Tôn Hà, ngươi xem một chút cha ngươi có rảnh không? Ta gần nhất phải giúp ngươi xử lý linh khúc mỏ vàng sự tình. Ta làm sao có thời giờ, Tôn Hà? Các ngươi những người trẻ tuổi này, sinh nhật thời điểm, chẳng lẽ không là cùng Hồ Bằng Cầu hữu uống rượu hát sao? Ngươi cũng như thế làm là được, được thôi. Không thẹn là thân sinh cha mẹ. An Lương biểu thị chính mình quá khó khăn, cách chương.